Chương 207, xuống núi du ngoạn. Nói xong, Quách Phù hướng phía chân núi phóng đi, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, nàng liền dẫn trên con ngồi tới, mà Lâm Thiên Diêu nhìn nàng đánh con ngồi tốt hơn chính mình, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, không sai, Quách Phù, ngươi làm tốt. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, tới, Thiên Diêu ca, chúng ta bắt đầu nấu ăn. Mà Lâm Thiên Diêu gật đầu, mà khi một lát sau, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem con ngồi lần này so với lần trước khá. Quách Phù mỉm cười nói, vậy còn cần ngươi nói, ta cũng bỏ ra rất lớn nỗ lực. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đúc luyện thân thể à, ta muốn chúng ta nếu là không rèn luyện nói, đây đối với chúng ta thân thể không có chỗ tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói làm sao đúc luyện, chúng ta liền luyện thế nào. Lúc này, Lâm Thiên Diêu qua lại nhìn bốn phía nói, ta xem chúng ta chạy bộ, ngươi cảm thấy thế nào. Quách Phù thấp giọng nói, cái chủ ý này rất tốt, bất quá ta xem cái này địa phương không đủ rộng mở, chúng ta cũng không cách nào chạy. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, cái này đừng lo, tuy là địa phương tiểu, thế nhưng chúng ta miễn là tiết kiệm một chút, ta xem những thứ này địa phương vẫn là đủ. Quách Phù nghe xong thấp giọng nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta đây toàn bộ tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói chạy thế nào, ta liền chạy thế nào. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, nếu như vậy, vậy chúng ta hiện tại bỏ chạy bước. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng chạy, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ liền chạy xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại dừng lại a, ta xem ngươi cũng thật mệt mỏi, nếu như ngươi tiếp tục chạy, đây đối với thân thể của ngươi không có chỗ tốt. Quách Phù lớn tiếng nói, ta biết vì vậy, nàng lập tức dừng lại, mà Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, chúng ta không thể tổng chạy bộ, ta xem chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ha ha, Thiên Diêu ca, không nghĩ tới ngươi còn rất sẽ nhớ. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, lời này của ngươi có ý tứ. Quách Phù mỉm cười nói, ta không có ý gì, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Lâm Thiên Diêu vừa nghe thở dài một hơi, nói, ai nha, Quách Phù, ngươi biết không, ngươi có thể dọa ta giật mình. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, lẽ nào lá gan của ngươi nhỏ như vậy, cái này cũng không giống như ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, làm sao không giống, được rồi, chúng ta đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù liền đối với một cái hạ thủ trưởng, bọn họ muốn đem lực lượng tất cả đều truyền tống ra ngoài. Một lát sau, Quách Phù cảm giác tinh thần tốt, vì thế, hắn đứng lên, nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi cho ta truyền lực. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, không có chuyện gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem ta truyền thụ ngươi Hàng Long thập bát trưởng thứ 19 trưởng, ngươi cảm thấy thế nào. Quách Phù nghe xong thật cao hứng, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, đây chính là ngươi tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được, nếu như ngươi truyền cho ta, vậy ngươi không phải là không tốt làm sao. Lâm Thiên Diêu cười nói, vậy làm sao, tới, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Quách Phù mỉm cười nói, không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền cho Quách Phù diễn luyện, rất nhanh, hắn liền diễn luyện xong, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi luyện thật tốt quá, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Nói xong, Quách Phù liền luyện, mà Lâm Thiên Diêu nhìn rất hài lòng, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Quách Phù, tốt, ngươi cứ như vậy luyện, ta rất xem trọng ngươi. Quách Phù mỉm cười nói, ha ha, Thiên Diêu ca, ta còn có tốt hơn chiêu thức đâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta tất cả đều minh bạch. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Quách Phù liền luyện xong, mà Lâm Thiên Diêu liền cho hắn tiến hành rồi chỉ điểm, làm một lát sau, hắn liền làm xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta thực sự là cảm động, ngươi biết không, nếu là không có ngươi, ta căn bản không đạt được chiêu thức này. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Phù, ngươi nói rất đúng, bất quá chủ yếu vẫn là ngươi thiên tư rất cao, nếu là không có điểm ấy, ta lại chỉ đạo cũng vô dụng. Làm một lát sau, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi hiện tại coi một cái, chúng ta ở Hoa Sơn đợi thời gian bao lâu. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, đã có tầm một tháng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, thời gian trôi qua quá nhanh, không nghĩ tới thời gian một tháng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Quách Phù, ngươi muốn nói cái gì đồ đạc, ngươi cứ việc nói. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hẳn là đi ra xem một chút, chúng ta nếu là tổng vây ở Hoa Sơn bên trong, ta xem chúng ta thời gian dài nên thành dã nhân. Lâm Thiên Diêu cười ha ha nói, Quách Phù, ngươi đừng nói giỡn, trên đời này nào có như ngươi vậy dã nhân. Quách Phù thấp giọng nói, ta nói là sự thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta đừng tranh luận cái này nhân loại, bởi vì chúng ta nói những thứ này cũng không có. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta cũng có ý nghĩ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hiện tại đi xuống đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, bọn họ đi xuống chân núi, rất nhanh, bọn họ liền tới đến rồi vị trí trung tâm, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, chúng ta hiện tại đến chợ nhìn, như thế nào? Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì vậy, bọn họ hướng phía chợ bên trong đi tới, mà khi bọn họ đi một hồi, bọn họ phát hiện chợ bên trong bán cái gì đồ vật đều có. Lúc này, Quách Phù nhìn cái này tốt vô cùng, nàng xem cũng không tệ, vì thế, nàng lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, lần này ngươi phải trả tiền, như thế nào? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ngươi liền mặc dù mua a. Quách Phù cười nói, đi, muốn là như vậy nói, ta không khách khí. Nói xong, nàng qua lại mua nổi tới, làm một lát sau, nàng liền mua xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi mua quá nhiều, ngươi đừng lại mua. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta muốn mua thêm một chút, ta còn không có mua đủ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu xem cùng với chính mình kim tệ không ngừng giảm thiểu, hắn phi thường không nỡ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi nếu là tiếp tục mua, ta liền đi. Cái này khiến Quách Phủ có thể sợ, nàng lớn tiếng nói, được rồi, ta không mua, chúng ta đi thôi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phủ bên cạnh bày đặt nhiều đồ như vậy.